Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thứ 310 chương tìm chứng cứ. Cộng cung hôm nay là bị Ngụy Tây Đường nhét vào địa bàn của mình. Là vì nàng sớm đã ở cộng cung phái Thiên Vũ quan viên thống trị nơi đây. Vì địa phương mẫn cảm, nàng thậm chí đối với này đầy đất bách tính riêng chế định tính định hướng chính sách để mà phát triển. Kỳ thực chính là nghĩ so sánh Hạ Thiên Vũ cùng Đại Dự hai hoang vu khu phát triển tình hình. Nàng cố ý gây nên, bây giờ lại nhìn, quả thực không giống ngày xưa, gặp địa điểm định ở vùng ngoại ô Bình Nguyên, đã phương tiện hai nước tương hỗ quan sát có vô phục binh. Lại có thể thấy rõ hai nước sở mang tùy tùng nhân số bao nhiêu. Dù sao cũng là quốc quân gặp, hai nước tự nhiên thập phần coi trọng. Đế vương an nguy đều là xếp hạng hàng đầu vị trí. Bình Nguyên sớm đã đáp một đỉnh thật lớn lều vải. Hai nước phái ra binh lính nhân số cũng tương đồng. Ngay cả quốc quân bên người theo tùy tùng số lượng cũng là cùng cấp. Ngụy Tây Đường ngồi ở độc lập lều lớn. Phía sau mấy thị nữ đang thay nàng chỉnh lý dung nhan. Y phục trên người một điểm nếp uốn đều phải san bằng. Hai quân gặp, đại biểu chính là quốc chi hình tượng, đương nhiên phải dè dặt cẩn thận. Ngụy Tây Đường đãi các nàng chỉnh lý hoàn, mới buông hai cánh tay. Đạo, đủ rồi, liền trước cứ như vậy đi, nàng híp hí mắt, liếc nhìn lều vải rèm cửa sư, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đông Phương Trường Thanh A, chắc hẳn chờ một ngày này đợi đã lâu rồi đi, bằng không sao có thể lần lượt thỉnh cầu hai nước quốc quân gặp. Hắn nghĩ chứng minh cái gì? Muốn cho nàng thấy cái gì? Ngụy Tây Đường cười lạnh, còn tưởng là nàng là năm đó cái kia lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã nghĩ làm của riêng nha đầu ngốc. Sao? Rèm cửa ngoại chuyện đến tùy giá công công thanh âm. Bệ hạ, thời gian tới, Ngụy Tây Đường đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài. Rèm cửa bị mở ra, nàng nhảy ra, vùng ngoại ô phiêu đãng cỏ xanh hương thơm. Ngụy Tây Đường liếc nhìn xa xa cảnh trí, ở thái giám cẩn thận nhắc nhở hạ, mới dọc theo trên mặt đất trải ra đường đi hướng cái kia lều lớn. Đông Phương Trường Thanh sớm đã chờ ở một cái khác lối vào. Một tiểu thái giám vội vã qua đây truyền lời, bệ hạ, Thiên Vũ nữ đế tới chướng miệng, đang muốn nhập sổ sách song phương đánh giá tính toán thời gian. Đồng thời nhập sổ, sớm nhập liền là tỏ ra yếu kém ý. Trễ nhập lại có lãnh đạm chi ngại, điều kiện tốt nhất thời cơ liền là đồng thời nhập sổ. Hai bên chướng liêm bị người vạch trần, hai người đồng thời nhập sổ, trong chướng sở hữu bầy phóng đều là hình cung, một tả một hữu, lấy kỳ ngang nhau, không chỉ vương giá như vậy, thần tử vị trí cũng là như thế, trung gian dư ra một tảng lớn đất trống, chắc hẳn là vì trợ hứng chi dùng. Đông Phương Trường Thanh tự nhập sổ bắt đầu, tầm mắt liền rơi vào Ngụy Tây Đường trên mặt, hắn nhìn kia trương xa lạ nhưng lại không hiểu lộ ra quen thuộc mặt. Trong lòng lại là phập phồng muôn vàn, đây là nàng sao, này thực sự là nàng sao? Hết thảy tất cả đô là của hắn suy nghĩ, thậm chí không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn bức thiết muốn gặp được nàng, chứ đơn thuần gặp lại, tự nhiên cũng có muốn xác nhận. Nàng rốt cuộc có phải hay không Tây Đường? Ngụy Tây Đường tự nhiên cảm thấy được trên mặt nàng tầm mắt. Nàng ngước mắt nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh, có ngắn ngẩn ngơ, nàng tự nhiên biết Đông Phương Trường Thanh có Thương Khanh, liền có cải lão hoàn đồng đan dược, cũng biết hắn bây giờ bộ dáng cùng mình lần trước thấy nên là bất đồng. Chỉ là không ngờ nhìn thấy sau còn là rất có lực đánh vào. Một hơn 40 lão nam nhân. Chỉ có 20 tuổi bề ngoài, chính là tuấn Mỹ lại dẫn thành thục ổn trọng, nhượng thế gian nữ tử tâm động không ngớt thời gian, đáng tiếc kiểu qua đi, Ngụy Tây Đường tâm trạng liền là cười lạnh, nếu như Thương Khanh luyện chế tiên đan, Đông Phương Trường Thanh bây giờ nên còn là kia phó lão thái. Này cũng khó trách Đông Phương Trường Thanh không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hắn giữ lại Yên Châu. Cũng khó trách bây giờ thiên hạ dị động. Mỗi người có chút năng lực đều muốn đem vị kia hội luyện chế trường sinh bất lão đan dược tà thế. Ngoại tiên tôn bắt ra Yên Châu, mỹ nhân minh thiên hạ, nguyên lai nam mỹ nhân cũng có thể minh thiên hạ. Nàng đảo muốn nhìn một chút, Đông Phương Trường Thanh có thể lưu lại Thương Khanh bao lâu thời gian. Nàng ở trên ngôi báo tọa hạ, Đông Phương Trường Thanh đương nhiên là ở bên kia tọa hạ. Tầm mắt của hắn còn keo ở trên mặt của nàng. Ngụy Tây Đường nếu có điều tra, ngước mắt nhìn lại quá khứ, Hữu Hảo lại cùng thiện với hắn gật đầu. Ánh mắt của nàng nhượng Đông Phương Trường Thanh nhất thời phân không rõ nàng rốt cuộc là thế nào. Nghĩ, ôn hòa lại xa cách, đầu tiên mắt trong mắt nàng kinh dị không phải làm bộ. Như nhau hai mới gặp gỡ người lạ, hay hoặc là, nàng thậm chí đâu không nhớ lúc trước bọn họ còn cùng chạy tới Yên Châu lộ trình. Ngụy Tây Đường nhập tọa hậu, trên mặt nàng dẫn theo cười, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh, đạo, trẫm từng nghe nói, đại dự đế quân niên trưởng với trẫm, nên cùng trẫm qua đời phụ vương tuổi tác tương đương, hôm nay vừa thấy trái lại ngoài trẫm ngoài ý liệu, đế quân như vậy dung mạo, nên cùng trẫm tương đương mới là, như vậy xem ra, bị đế quân cường lưu tả tướng. Cũng không nhàn rỗi, đại dự thân tử mỗi người mặt lộ vẻ khó chịu. Ai chẳng biết sự tình nguyên do rốt cuộc vì sao? Hai nước chiến sự vì sao lên? Còn không phải là vị kia hội luyện đan dược thế ngoại tiên tôn? Bệ hạ bây giờ dung nhan, cũng là bởi vì phục kia đan dược mới có biến thành. Vốn là ôm thành ý mà đến, hy vọng có thể dừng lại hai nước chiến sự. Không ngờ này thiên vũ nữ đế phổ vừa thấy mặt. Vậy mà đã nói như thế cái mẫn cảm lời đề, lấy bệ hạ kia cải lão hoàn đồng dung nhan nói sự. Đông Phương Trường Thanh trên mặt trái lại bình tĩnh, hắn nhìn Ngụy Tây Đường, đạo, bệ hạ nói phải là, vị kia thế ngoại tiên tôn thật có tuyệt kỹ trong người. Chấm có thể được bệ hạ xà yêu, là của chấm phúc khí cũng là bệ hạ đại lượng tác thành. Nhân sinh trên đời, cá nhân sở cầu bất đồng, chấm sở cầu. Chính là muốn sống lâu trăm năm, không uổng công trẫm ở trên đời này đi rồi một tao. Cũng nguyện thay thiên hạ lê dân bách tính nhiều hơn tạo phúc. Ngụy Tây Đường cười. Đạo, đế quân nói thật là, chỉ là trong cuộc sống sinh lão bệnh tử chính là sinh sôi nảy nở thái độ bình thường. Nếu là người người đều noi theo bệ hạ, người người đắc đạo, ấu không hề sinh, lão mà không tử, người này thế đâu còn có thể xưng được thượng là người thế đâu. Một câu, lão mà không tử, nhượng Đông Phương Trường Thanh sắc mặt cứng đờ. Lời này vừa ra, liền là cùng cấp nhục mạ, đáng tiếc nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, biết rõ nàng ý hữu sở chỉ, lại còn làm cho người ta chỉ trích không được. Ngụy Tây Đường nâng lên tròng mắt. Một đôi hàm cười mắt ở Đông Phương Trường Thanh trên mặt đảo qua. Nàng lại nói, trẫm ở Kim Châu lúc, đế quân nhiều lần muốn gặp, trẫm tế thư sau, trung quy viên đế quân suy nghĩ. Bây giờ nhìn thấy đế quân, trẫm đảo cũng cảm thấy không uổng công lặn lội đường xa đến đây chỗ này, Đông Phương Trường Thanh. Cúi đầu, nửa ngày hắn cười ngẩng đầu, bệ hạ có thể đến đây, trẫm xác thực cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Bệ hạ đăng cơ chỗ, trẫm từng nghe nói bệ hạ thay thủ tự Tây Đường. Khi đó khởi liền có ý tưởng cùng bệ hạ gặp mặt nói chuyện. Không được nghĩ nhưng vẫn không thể như nguyện, bệ hạ nghĩ đến cũng biết, đại dự thiên triều nữ đế cùng bệ hạ đồng tông cùng tên. Nghĩ đến thật là hữu duyên, đại dự triều thân thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhượng này nữ đế xính miệng lưỡi cực nhanh. Đối đại dự đế quân có nhục mạ chi ngại, bây giờ bệ hạ tốt xấu nhượng trước mắt nữ nhân này biết. Thiên vũ tiểu quốc khai quốc quốc quân chẳng qua là đại dự vương thất một lần trốn hoàng tử. Đồng tông thế nhưng hết sức chính xác, cùng tên cũng là làm không được giả. Bất quá thiên vũ từ xưa theo không thừa nhận, nhưng sự thực chính là sự thực, ai cũng thay đổi không được. Ơ kìa, nói như thế bệ hạ cùng nữ đế còn là dính thân thích quan hệ. Nếu bàn về đến, chỉ sợ bệ hạ còn là niên trưởng một bối. Đại dự chuyện tốt thân tử lập tức phụ họa hoàng đế thuyết pháp. Hận không thể đè lên kia nữ đế thức khác, nghĩ đến vị này nữ đế hữu hiệu phẳng đại dự nữ đế chi ngại. Thậm chí ngay cả danh đô thủ như nhau, thật sự là làm cho người ta bất phun bất khoái. Ngụy Tây Đường cười hạ, tươi cười dẫn theo Ti Chế Nhạo. Nàng thân thủ, thay mình rót rượu, bưng chén rượu đặt ở trước mắt. Đạo, đúng vậy, tính khởi đến, Thiên Vũ Hoàng thất xác thực phân tới Đại Dự Ngụy Thị Hoàng thất. Bất quá, nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh, hỏi, này tự hồ cùng đế quân cũng không quan hệ, như chậm nói không sai lời. Đế quân cũng không phải là Ngụy Thị Hoàng thất người, cùng chậm làm thân đạo cố trái lại xa một chút. Đại Dự chính thống vương thất chính là Ngụy Thị, đế quân chẳng lẽ là kết hôn theo thê sửa lại Ngụy họ. Nàng ha hả cười hai tiếng, lại nhìn về phía vừa vị kia mở miệng nói chuyện đại thần. Hỏi, từ xưa thần tử trung quân cuối cùng có đạo, vị đại nhân này không biết là đế quân gia thần, còn là kia tiền triều nữ đế gia thần. Như vậy trung thành và tận tâm cũng khó có được, chỉ là trẫm lo lắng ngươi chết hậu gặp được vị kia tiền triều nữ đế. Không biết có thể có mặt hỏi rõ tốt nhất. Đại Dự lưu lại tới mấy cựu thân sắc mặt khẽ biến, lại chưa dám lên tiếng ngôn ngữ. Đại Dự tân thần đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ khởi Đại Dự cảnh nội Nam Cung Vũ Kỵ binh lý do đến. Đông Phương Trường Thanh tay cầm, trên mặt còn là mang theo cười, lại không thấy nửa phần tức giận thái độ, đáp, bệ hạ cùng trẫm lại lần nữa gặp, liền là vì cùng tu hai nước chi hảo. Đã như vậy, hà tất vì miệng lưỡi chi tranh bị thương hòa khí. Hắn quay đầu, đạo, trẫm vì thế thứ gặp, riêng mời lạc người đến đây trợ hứng, vọng bệ hạ không muốn ghét bỏ, Ngụy Tây Đường thân tủ chống má. Nhìn hắn một cái, gật đầu, cũng tốt. Kia liền thỉnh lên đây đi. Một đám dung mạo mỹ lệ nữ tử tiến vào, gạt ra đạn lạc, còn có một nhân trung gian múa đơn. Kia nhạc khúc Ngụy Tây Đường quen thuộc, bất quá chính là năm đó ở Đại Dự Vương cung nội hai người thường nghe thường đạn từ khúc mà thôi. Ngụy Tây Đường bất biết mình khi đó là thế nào nghĩ, thế nào liền cảm thấy dễ nghe đâu, bây giờ lại nghe chỉ cảm thấy lộn xộn. Nàng ninh hạ chân mày. Đông Phương Trường Thanh còn ở bên kia vẫn quan sát nét mặt của nàng, cũng nhìn thấy trên mặt nàng bất nại, thế là hắn hỏi, bệ hạ thế nhưng cảm thấy không vào nhĩ. Ngụy Tây Đường cười hạ, ngước mắt nhìn hắn nói, có lẽ là lớn tuổi, đối cái gì cũng không quá nhiều hưng trí, trước đây chậm nghe thời gian, đến cảm thấy không tệ, chỉ là tới bây giờ lại nghe, chỉ thường thôi. Nàng thở dài, đạo, có lẽ là chậm tuổi tác lớn đi. Đông Phương Trường Thanh thủy con ngươi, nụ cười trên mặt lược cương, nửa ngày hắn cười nói, bệ hạ trẻ tuổi mạo mỹ, thế nào chính là tuổi tác lớn, điều này làm cho phía dưới cả đám cựu thần trái lại không mặt mũi nào mà chống đỡ. Ngụy Tây Đường còn là lười lười bộ dáng, đối với ngày đầu tiên gặp biểu hiện ra hưng trí thiếu thiếu bộ dáng, bậc này mặt ngoài công phu, nàng xưa nay phiền chán, chỉ là ngại với đối ngoại thanh danh, mới như vậy nhẫn nại mà thôi. Chỉ là này hội, nàng này tính nhẫn nại liền là tới đâu. Nghe một trận nhạc khúc hậu, nàng liền mở miệng, chậm nhìn này nhạc khúc cũng nghe không sai biệt lắm, chậm bị ầm ĩ đầu đau. Đế quân cùng với chư vị đại nhân tiếp tục, chậm trước đi một bước. Đông Phương Trường Thanh mãnh ngẩng đầu, bệ hạ đây là muốn trở lại nghỉ ngơi. Phía dưới tiếng nhạc ngừng, Ngụy Tây Đường đã đứng lên, đạo, đúng là như thế. Vẻ mặt bất nại, chân mày đô ninh khởi đến, nhan âm bên kia nhìn thấy, vội vàng lên tiếng nói, bệ hạ bệnh nặng mới khỏi, một đường xe cẩu thiếu mệt, không thể do chư vị đại nhân cung tiễn ta chủ bệ hạ. Ngụy Tây Đường xoay người đi ra ngoài, hôm nay đến đó vì thế, còn là chờ ngày mai lại nói. Hướng phía Thiên Vũ lều lớn đi rồi không mấy bước, phía sau liền có người theo tới. Bệ hạ, nàng bước chân chưa dừng, người phía sau lại kêu, Tây Đường. Ngụy Tây Đường dừng bước, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh, đế quân có gì chỉ giáo. Tây Đường. Đông Phương Trường Thanh nhìn chằm chằm phản ứng của nàng, chậm rãi đến gần, Tây Đường, hắn cẩn thận tới gần. Có phải hay không ngươi? Đông Phương Trường Thanh chỉ có một người, hắn hiển nhiên khiển lui tả hữu mới theo qua đây. Tây Đường, là ngươi, đúng hay không? Ngụy Tây Đường đứng thẳng thân thể, ngước tầm mắt của hắn nhìn sang, bên môi treo một mạt mỉm cười, hỏi, là nếu như gì, không phải nếu như gì. Đông Phương Trường Thanh ở trước mặt nàng đứng lại, thân thủ muốn đụng chạm, cuối nhưng lại buông xuống. Hắn há miệng, nhìn nàng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, cuối lại một chữ cũng không có nhổ ra. Hắn đoán được là một chuyện, hắn nhìn thấy sau lại là một chuyện khác, nhưng bây giờ, hỏi ra trong lòng nghi vấn, muốn đạt được của nàng đáp án lúc, trong lòng lại vẫn là vậy lại sợ lại chờ mong. Hắn cho là mình mất hưng trí, cho là mình sẽ không để ý, nhưng nhìn trước mắt rõ ràng người, cái loại đó không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ, còn là nhượng hắn không thể điều khiển tự động. Một lúc lâu sau hắn mở miệng, Tây Đường, ngươi là Tây Đường có phải hay không? Ngụy Tây Đường cúi đầu, để sau lưng hai tay, suy cười một tiếng, sau đó nàng xoay người đối người phía sau ý bảo, Tùy Tùng lập tức tránh lui ra. Nàng quay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh, khơi mào một mày, đạo, đã biết, còn hỏi cái gì hỏi, chắc hẳn ngươi sớm có hoài nghi, thế nào, bây giờ nghe thấy trẫm chính miệng thừa nhận, có cảm tưởng gì, nàng xoay người hướng phía bên ngoài, nhìn núi xa lục cỏ, giọng nói lý lộ ra cười chế nhạo cười, trẫm bây giờ này phó túi ra cũng không năm đó vậy tuyệt sắc. Ngươi cũng không cần đối chẫm biểu hiện ra một bộ khoản khoản tình thâm bộ dáng. Lại càng không muốn nói với chẫm cái gì những năm gần đây tâm tâm niệm niệm không dám tương quên. Các loại lời, chẫm cùng ngươi, bây giờ chẳng qua là hai nước giao chiến lúc tạm thời hưu chiến hòa đàm. Còn nói hảo còn không hảo, liền muốn xem đế quân ngươi đối thiên hạ này vô tội con dân bách tính có vài phần thương hại lòng. Của Đông Phương Trường Thanh tất cả nói đều bị nàng ngăn ở cổ họng miệng. Tây Đường, Ngụy Tây Đường quay đầu liếc hắn một cái. Cười nói, bất quá ngươi bây giờ bộ dáng trái lại so sánh với hồi nhìn thấy thời gian có thể đã thấy nhiều. Chậm năm đó nhưng chính là bị ngươi này phó bộ dáng mê hoặc ở. Đáng tiếc chậm ở đã biết vị kia thế ngoại tiên tôn sau. Lại cảm thấy thế gian này nam tử bất quá như vậy. Rốt cuộc thua kém nước ngoài tới thần tiên, Đông Phương Trường Thanh chân mày ninh hạ. Tự nhiên cũng nghĩ đến vị kia thế ngoại tiên tôn tuấn Mỹ phi phàm bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Tây Đường. Hỏi, Tây Đường, chậm năm đó, cũng là bất đắc dĩ mà vì chi. Năm đó ngươi là đại dự nữ đế. Thế nhân chỉ biết, Đông Phương Trường Thanh, Ngụy Tây Đường cắt ngang lời của hắn. Ngươi những lời này nên mình an ủi vô số lần. Ở chậm trước mặt không cần nhiều lần đề cập, chậm sớm đã biết ngươi chân diện mục, bây giờ tô son chát phấn chậm một chút nàng lược một cúi đầu. Đạo, bất quá, chậm này tranh đến đây, là muốn xác nhận một việc, chỉ không biết ngươi có chịu hay không nói thật. Đông Phương Trường Thanh vội vàng hỏi. Chuyện gì, ngươi nói, Ngụy Tây Đường nhìn về phía hắn, hỏi, chậm chỉ hỏi ngươi. Chậm vương phu phó tranh năm đó bị đâm một chuyện, trừ ngươi ra còn có ai tham dự trong đó. Ngoặc kép, hết chương.